Chương 196, Tam Ma Liên Thủ. Này một đạo kiếm ý thật sự là rất kinh người, quả thực là nhanh muốn tiếp xúc tới rồi thiên đạo vô luận là cái gì dạng cường giả, đối mặt này một kiếm thời điểm, cũng không từ lâm vào trong lòng run sợ, bởi vì này một kiếm không chỉ có là đối thân thể tiến hành hủy diệt tính bị thương nặng, còn có đối linh hồn ở chỗ sâu trong nội tâm, tiến hành khảo vấn nếu là chống đỡ không được này cổ kiếm ý khảo vấn, như vậy nháy mắt đó là muốn thất lạc chính mình đạo tâm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma trọng. Thương, nặng thì lập tức hóa thành bụi bụi kiếm lao sở dĩ buộc phát ra chính mình chân chính thực lực, chính là muốn giết gà dọa khỉ, làm cho bọn họ biết cái gì tên là cường giả chân chính, làm cho bọn họ biết cái gì tên là tuyệt thế cường giả. Cái loại này cường đại tự tin lại tới rồi đỉnh mà mặt khác hai ma, cũng sắc mặt biến đổi lớn, cảm thụ cái loại này khôn cùng hủy diệt lực, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận, nhưng là lại không có gì biện pháp chính là, tại đây ngắn ngủn một chốc. Kia, vô số cảm xúc vô một không hiện ra ở kiếm lao trong lòng. Không thể ở tiếp tục như vậy đi xuống, nếu không già địa còn có thể thất lạc chính mình đạo tâm. Già thiên lão ma nhìn thấy già địa lao ma sắc mặt tái nhợt một mảnh, ngưng tụ chính mình cận có chân nguyên, không ngừng chống lại này đạo kiếm khí đánh sâu vào, không khỏi lo lắng đạo. Bọn họ ba người thực lực không sai biệt nhiều, một thân tu vi lại tới rồi một cái cực hạn, nhưng là này kiếm lão công kích thật sự là quá cường đại. Đơn đối đơn mà nói, căn bản không phải đối thủ của hắn, đối mặt như vậy nguy cơ, ba người tự nhiên là sẽ không cứ như vậy dễ dàng buông tha cho, phải biết rằng bọn họ ba người cho tới bây giờ đều là nhất thể. Lúc này già địa lao ma có nguy hiểm, mặt khác hai người sao lại khoanh tay đứng nhìn hai người ở lẫn nhau liếc nhau lúc sau, không khỏi có chính mình chú ý chỉ thấy, hai người quanh thân chân nguyên đột nhiên chấn động đứng lên, một cỗ khủng bố tới rồi cực hạn lực lượng, từ bọn họ trên. Người phát ra, lập tức đó là tràn ngập khắp nơi, cái loại này quần quận không ngừng lực lượng, quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi tâm hồn. Khoảnh khắc trong lúc đó, ba người chân nguyên đó là hoàn toàn dung hợp ở tại cùng nhau, hình thành một cái vô hình bình chướng vốn sắc mặt tái nhợt ra địa lao ma, ở có mặt khác hai ma chân nguyên cùng dung hợp lúc sau, nháy mắt đó là khôi phục lại đây, trong mắt tràn ngập điên cuồng hơi thở, một cỗ cổ bạo loạn cảm xúc, đã ở hắn trong lòng không ngừng bước lên đứng lên. Này chết tiệt lao tạp mau, thực lực thế nhưng như thế trước đó, nếu không phải có giả thiền cùng già bảo hai người tương trợ mà nói, ta chỉ sợ muốn thất lạc chính mình đạo tâm. Này lao tạp mau, dụng tâm ác độc tột cùng, hôm nay ta nhất định phải báo. Này nhất cựu gia địa lao ma sắc mặt dữ tợn một mảnh, trong mắt tràn ngập giết chóc dục vọng, phải biết rằng hắn tu luyện ma đạo, nếu chính mình đạo tâm thất lạc mà nói, sẽ trở thành thấp nhất tiện nô lệ, căn bản không có chút gỡ vốn cơ hội, tại đây ma giới bên trong, chính là sống không bằng chết. Suy nghĩ một chút, hắn khả là Á Minh bên trong tam đại hộ pháp chi nhất, quyền bính hiền hách, ra lệnh một tiếng liền có thể chém giết vô số người, này nếu làm cho hắn trở thành một cái nô lệ, này như thế nào làm cho hắn chịu được, cùng với nói như vậy, còn không bằng hoàn toàn chết quên đi, cũng đang là bởi vì làm cho này dạng, hắn mới có thể hoàn toàn động sát khí, muốn chém sát trước mắt người hơn nữa, kiếm lao thực lực, cũng làm cho bọn họ sinh ra phải giết ý niệm trong đầu, người như vậy tồn tại Phỉ Thúy Thành bên trong, đối với Phỉ Thúy Thành mà nói là một cái thật lớn phiền toái, bọn họ muốn khống chế Phỉ Thúy Thành, tự nhiên là muốn nhổ này cái ngư thứ ba. Người không khỏi nhìn nhau, lẫn nhau đều sinh ra đặc hơn sát khí, tâm ý nháy mắt tương thông tam tài ma cùng chỉ nghe thấy, ba người mãnh nhân giống to một tiếng, nhất thời quanh thân chân nguyên lần thứ hai thúc dục tới cực hạn, cường đại chân nguyên lại cuồn cuộn đắng đắng. Hướng tới kiếm lao đó là thổi quét mà đi, ở bọn họ sau lưng, xuất hiện một cái quỷ dị vô thượng ma cùng. Này ma cùng có ba mặt, sáu tay, mỗi một diện đều mang theo một loại cực đoan phản đối cảm xúc, giống như trong thiên địa oán hận, đều tập trung ở tại này ma cùng trên mặt một loại. Đồng thời, sáu tay phía trên nắm các loại pháp khí, mặt trên không ngừng lưu chuyển hủy diệt quan mang, làm cho người ta một loại khó có thể nắm lấy cảm giác, chính là ngắn ngủn một chốc kia. Đó là lưu chuyển ngàn rậm, thổi quét cả thiên địa khắp nơi ngu xuẩn đồ đạc, dám khiêu chiến ma tôn nghiêm, ngươi sắp sửa đã bị ma trừng phạt. Kia vô thượng ma cùng đột nhiên phát ra một tiếng giống to, một cỗ hủy diệt lực từ hắn trên người phát ra, lập tức trong tay khởi xướng giống như đánh nát thiên địa. Một loại, thế nhưng hướng tới kiếm lao kiến thức trực tiếp giã lại đây khôn cùng hủy diệt lực, khoảnh khắc trong lúc đó tràn ngập khắp nơi, chính là ngắn ngủn một chốc kia, kia cường đại tới rồi khó có thể tưởng tượng lực lượng. Đó là tới rồi kiếm lao trước mặt ân này ma đầu, thế nhưng còn có này chờ thực lực, xem ra ta là xem nhẹ bọn họ. Kiếm lao thấy thế không khỏi sắc mặt rồi đột nhiên nghiêm túc đi lên, trong mắt tràn ngập ngưng trọng vẻ mặt, hắn biết này một kích uy lực, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, thiên địa quy nguyên, vạn vật mới bắt đầu, hồng ngông một kiếm, kinh thiên khóc địa. Kiếm lao nhìn thấy này khó có thể ngăn cản một kích, sắc mặt không khỏi hoàn toàn tái nhợt đi lên, thật không ngờ này ba vị hộ pháp thực lực, thế nhưng mạnh mẽ tới rồi như thế nông nỗi, không khỏi hoàn toàn thúc giục chính mình chân nguyên chính là ngắn ngủn trong nháy mắt, cường đại tới rồi cực hạn. Kiếm khí lần thứ hai từ hắn trên người bộc phát ra đến này đạo kiếm khí phóng lên cao, bên trong bí mật mang theo vô cùng hủy diệt lực, làm cho người ta không khỏi lâm vào một trận kiêng kỵ không thôi. Chính là ngắn ngủn một chốc kia, này cổ kinh thiên kiếm khí, đó là hoàn toàn ngưng tụ thành hình mặt trên tràn ngập khôn cùng hủy diệt lực, giống như thiên địa đại tan biến một loại. Này một kiếm không có mặt khác hơi thở, chỉ có hủy diệt hơi thở, cho dù là thiên địa, tại đây một kiếm trước mặt đều phải hoàn toàn hủy diệt. Có thể tưởng tượng đi ra, này một kiếm uy có thể ẩm vàng kiếm lao này. Kinh thiên hủy diệt kiếm khí, hoàn toàn đánh ở tại vô thượng ma cùng trên người, nhất thời buộc phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm, chung quanh hết thể đều phát ra một trận nổ vang thanh âm, mặt trên lại ẩn ẩn hiện ra vô số hỗn độn dòng khí. Khoảnh khắc trong lúc đó, cả đại sảnh đều ở vào bạo loạn bên trong, nếu không phải cấm pháp ở cảm nhận được thật lớn nguy hiểm mở ra mà nói, chỉ sợ đã muốn hoàn toàn hủy diệt. Bất quá tha là như thế, này đại sảnh bên trong vẫn là có không ít cấm pháp, tại đây cường đại đánh sâu vào dưới, hoàn toàn hủy diệt, không bao giờ nữa có thể vận chuyển linh động. Có thể tưởng tượng đi ra, này một kích cùng một kiếm tiếp xúc, là có cỡ nào khủng bố.